Chương 578, Điểm Long Chỉ. Vũ trụ mênh mông cổ lộ trên, linh lực ngập trời nghiền ép tinh thần, đáng sợ linh lực dường như thủy triều lên xuống gợn sóng đồng dạng bao phủ ra. Không ít người sắc mặt khó chịu, lại là không thể ra sức, nhìn những thế lực lớn kia chân nhân độc tài trên trụ đá bảo vật. Cái này 30 căn, châm muốn Tần Kiếm Ca cũng phất tay, quyền lên vạn trượng linh lực bao phủ hơn 30 căn thạch trụ. Quần quận thanh âm để tinh không cũng chấn động, càng làm cho những cái đứng ở tinh không cổ đạo bên trên thánh nhân, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng bọn họ đồng dạng ai không biết, đối với bọn hắn những này tiểu đoàn thể thế lực nhỏ mà nói, căn bản đắc tội không nổi những thế lực lớn kia. Còn sót lại 10 căn trên trụ đá bảo vật cướp còn lại dư không ít người ánh mắt đều nhìn về cuối cùng cái kia 10 căn thạch trụ, trong mắt bắn mạnh tinh quang. Khó mà nói rõ bầu không khí phía dưới, rất nhanh chính là có người không nhịn được. Nhưng mà sẽ ở đó người vừa trùng lên một khắc đó, nhưng lại có mênh mông linh lực buông xuống, đem người kia nhân sinh sinh đánh rơi. Cuối cùng này 10 cái, người nào dám động? Một tiếng khét đều, có một đạo sắc bén dòng nước lũ, như là từ trên trời giáng xuống dòng sông đồng dạng xuyên qua hư không, trực tiếp là đánh về cái kia thủ hộ ở thạch trụ xung quanh hải cốt. U ám lực lượng, đi qua chỗ tất cả phảng phất cũng bị thôn phệ tan ra đồng dạng yên diệt, cho dù là những cái hải cốt cũng là cũng giống như thế. Nhìn này bá đạo cực kỳ lực lượng, vốn là muốn xông lên tranh cướp bảo vật người, cũng là cứ thế mà ngừng lại thân hình, ánh mắt ngớ ngác. Lập tức bọn họ chính là nhìn thấy một người con gái đạp khoảng không mà đến, một bộ tử ý hề, tiểu diễm, có thể so với thiên tiên. Nhưng lại làm cho bọn họ không dám manh động. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không? Nữ tử phiết một chút những cái như hình ảnh ngắt quãng người, trong tay có ưu ám sóng linh lực, tản ra tựa là hủy diệt lực lượng. Sở tiểu thư nói chỗ nào? Lúc này đi mấy người mặt lộ vẻ kinh hoàng dồn dập lùi bước. Hoang thần điện tiểu công chúa, bọn họ như thế nào sẽ không biết đây, đắc tội na nở dê chỉ sơ so với đắc tội hạ long những cái thiên tri tiêu tử, còn khó hơn làm. Sao sẽ không có? Mà ở một bên khác, Tần Kiếm Ca lại là cho mày, sở hữu hải cốt cũng đã chém giết hóa thành bụi trần, mà ở trong tay hắn có một cái giống quá long hình thường, trong lúc mơ hồ có long lánh chi nhiếp cái này nhân tâm hồn. Đây là một cái thanh khí, lấy long cốt chế tạo, nhưng nó cũng không là hắn mong muốn đồ vật. Trước lúc này, hắn rõ ràng cảm thụ đã có mênh mông long uy từ những bảo vật kia bên trong tiết lộ ra ngoài, nhưng cũng không thể tìm tơ y hắn muốn điểm long chỉ. Khó nói Tần Kiếm Ca sắc mặt hơi trầm xuống, bị dao động độ khả thi rất nhỏ, như vậy thì chỉ có thể là giấu ở một chỗ nào đó. Đột nhiên, xa xa có bảng bạc mênh mông linh lực, như phong bạo đồng dạng bao phủ ra. Đáng sợ linh lực hội tụ, chỉ là hóa thành một viên ngôi sao, đập vỡ tan hư vô. Cũng có hỏa diễm hóa thành bàn tay, trực tiếp là đem cái kia một viên ngôi sao cứ thế mà đa nhờ bay. Một màn như thế, tự nhiên cũng là hấp dẫn Tần Kiếm Ca chú ý, diện mạo khẽ nâng, cũng là nhìn thấy Xích Viêm Hạc tộc Hạc Mãng đang cùng Đại Ẩn Hoàng Triều Hạ Long tranh đấu, tựa hồ là tại tranh đoạt một cái bảo vật. Âm cự đại tinh thần, trực tiếp là bắn ngược, cuối cùng là đập xuống ở phía xa trong tinh không một viên ngôi sao bên trên. Trong phút chốc, cái kia một viên ngôi sao trực tiếp là hóa thành mảnh vỡ vỡ ra được, thậm chí đáng sợ dư âm trực tiếp là đập vỡ tan không gian. Không ít người làm ngơ ngác, các loại công kích trình độ dĩ nhiên là có thể so với cổ thánh đại năng. Đa nhờ bay cái kia một đạo công kích, Hạc Mãng thản nhiên nói, Hạ Long nếu là ngươi liền thủ đoạn như thế, còn giao ra thiên hạc nhưng hắn nói còn chưa triệt để nói xong thời gian, nhưng trong giây lát xoay đầu lại. Ánh mắt trực tiếp là nhìn về phía xa xa lúc trước cái kia nổ tung ở chỗ đó, trên mặt cũng xuất hiện một vẻ chấn động vẻ. Cùng lúc đó, cái này một mảnh trong tinh không, còn lại cường giả QNZ dồn dập là có phát giác, ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang. Tần Kiếm Ca đồng dạng là có cảm ứng, theo phóng mà đi. Nơi đó không gian tựa hồ là không chịu nổi cái gì lực lượng, đồng dạng phát sinh két tịt đồng dạng tiếng vang. Chậm rãi vỡ tan, đổ nát. Nơi đó trống rồng cu nở dê dần dần mà hiện ra ở trước mắt mọi người. Phá toái không gian sau lưng, là một vệt chói mắt thế giới màu vàng. Đó là một vùng biển rộng mênh mông vô bờ, là một mảnh kim sắc nước biển, bên trong tựa hồ phảng phất ẩn chứa vô cùng lực lượng, hất lên vạn trượng sóng lớn, đánh thời gian dĩ nhiên là liền không gian đều có chút vặn mẹo. Trên mặt biển có lượn lờ khói thuốc, hóa thành một đạo đạo chân long hư ảnh, du đãng ở phía chân trời vu hải mặt bên trong. Mà vào giờ phút này Tần Kiếm Ca lại là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, hắn có thể cảm nhận được tự thân huyết nhục phát sinh một loại tham lam thanh âm, dù đang ở trong máu cái kia một kia cực kỳ bạc nhược chân long huyết mạch, đang run rẩy, kính nghệ, cùng với khát vọng. Không nghĩ tới lại ẩn nấp ở một cái không gian bên trong Tần Kiếm Ca không nhịn được liếm liếm môi trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch rung động, trong lúc mơ hồ tựa hồ có một loại thanh âm ở nói cho hắn biết thôn phệ. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ lực lượng, nơi đó ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nếu như có thể đủ ở bên trong tu luyện, tuyệt đối có thể đột phá cơ hồ là ở một sát na kia, bầu không khí chính là trơn nên trở nên tế nhị. Không ít vì là có thể tranh cướp đến bảo vật người ánh mắt lại một lần nữa trơn lên nóng rực, hận không được hiện tại liền lập tức xông lên. Trong truyền thuyết điểm long chỉ một đạo kinh hãi ngưng thanh âm từ phía trước truyền đến, đã thấy đến tên kia nữ tử áo tím, đã là đi tới cái kia phía trước nhất cực kỳ tiếp cận phá toái không gian địa phương. Sở tiểu thư biết rõ đây là vật gì. Hạ Long mấy người cũng là thả xuống tranh đấu, vẻ mặt trên một chút nghi hoặc, rất hiển nhiên. Bọn họ QNZ không rõ ràng cái kia phá toái không gian mặt sau rốt cuộc là cái gì. Trong truyền thuyết lấy chân long chi huyết hóa thành điểm long chỉ, nội ẩn chân long chi tinh, nếu có thể thu nạp có thể luyện chân long chi thân. Sở Dĩnh chậm rãi nói, một đôi mắt tím bên trong cũng tương tự là lưu chuyển lên vẻ khiếp sợ. Chân long hạ long loại người vẻ mặt nhất thời vô cùng kích động, nhìn phía này điểm long chỉ bên trong cũng là có cực kỳ màu nhiệt huyết. Trong truyền thuyết chân long, trong tinh không yêu tộc bá chủ, vẹn vẹn bất quá là tuổi thơ thể chân long hắn thị thân thể liền có thể sánh vai một viên ngôi sao, mà trưởng thành thể, vẹn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân chi lực liền có thể phá toái thanh minh cường đại đáng sợ. Trong tinh không, chỉ sơ cực ít có người có thể sánh vai đáng sợ như vậy nhục thân đi, như điểm ấy long chỉ thật có thể đủ để một người nắm giữ chân long chi khu. Cái kia bạch có người không nhịn được loại kia hấp dẫn, trực tiếp là trước tiên lao ra đi. Sau đó một cái dầm chính là nhảy vào quần cuộn hải thủy chi trung. A bất quá, ngay tại hắn vừa nhảy vào đi nháy mắt, kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang lên, chỉ thấy được cái kia kim sắc nước biển thủy triều lan lộn, một cái bao phủ dĩ nhiên là trực tiếp đem vị kia thực lực đạt đến thánh nhân bắt trọng cường giả nghiền thành bọt máu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, để những cái nửa chân đạp đến vào điểm lòng chỉ bên trong rất nhiều thánh nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, sau đó cùng nhau lùi về sau. Ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn mảnh này nước sông. Bọn họ không thể nghĩ đến điểm này, long chỉ dĩ nhiên sẽ như thế hung hiểm.